Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3228, chương 3229, cuối cùng tướng là lịch sử chỗ vứt bỏ. Con sâu cái kiến, ngươi rõ ràng, lịch sử hóa thân, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía trước. Tại đâu đó, có một mảnh huyết vụ, lăng không lưu chuyển mà ra, nhanh chóng hóa thành một đoàn. Không ngừng nhảy lên, lộ ra rất là có linh tính. Cái này một đoàn huyết vụ, có một loại bất thường linh vận. Loại này linh vận, không bao lâu lại hóa thành một loại vô cùng tràn đầy tánh mạng chi lực. Cuộc đời này mệnh chi lực, bành trướng không chỉ, nhanh chóng tác dụng tại cái này đoàn huyết vụ phía trên. Lập tức lại để cho hắn cuồn cuộn mà động. Ông cái này trong nháy mắt. Khả dĩ nghe được, thỉnh thoảng có trận trận to lớn nổ vang chi âm, từ nơi này đoàn huyết vụ phía trên truyền ra, lại để cho cái này một mảnh huyết vụ, như là tự chữa một mảnh thế giới, vô cùng kinh thế hãi tục. Ngay sau đó, cái này một đoàn huyết vụ đột nhiên kịch liệt bành trướng. Không bao lâu đã là bỗng nhiên nhưng hóa thành hình người, giống như là có vô cùng siêu nhiên tồn tại. Sắp từ trong đó nhảy ra bình thường, lại để cho cái này đoàn huyết vụ trở nên cực kỳ không ổn định, lại tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Kế tiếp, cái này một đoàn huyết vụ lại đón lấy biến hóa, hào quang nhất thiểm, thanh lâm đón lấy liền từ trong đó nhảy ra. Lúc này thanh lâm toàn thân không có một tia vết thương, cả người nhìn về phía trên, hoàn toàn chưa từng thụ qua bất luận cái gì tổn thương. Trên mặt của hắn cũng treo một loại lạnh nhạt biểu lộ, giống như thế gian hết thảy đều bị hắn đều ở nắm giữ bình thường. Hắn là như vậy tự tin, hoàn toàn như là siêu thoát tại ngoại vật, siêu thoát tại chúng sinh phía trên, cho người một loại khó lường chỉ cảm thấy. Ngươi, rõ ràng còn sống. Lịch sử con ngươi dùng một loại cực kỳ khó có thể tin ngữ khí mở miệng. Trước mắt đã phát sanh sự tình, đối với hắn mà nói, có lớn lao trùng kích lực, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể thừa nhận. Hắn chính là lịch sử, chư thiên vạn vật, đều tại hắn trong khống chế. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng không cách nào cái cọc khổng trước mặt một cái chính là nhân loại. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn nộ, không là khó khăn dùng tiếp nhận. Ta muốn giết ngươi, lịch sử con ngươi, truyền ra thê lương gào thét, nghe đi lên là như vậy, chấn động nhân tâm thần. Hắn hoàn toàn như là sắp bị điên rồi, hướng phía thanh lâm đánh giết mà đi. Nhưng mà thanh lâm lại sớm đã không phải cái kia tùy ý hắn tả hữu thanh lâm. Lại càng không là không bị chính mình tả hữu thanh lâm. Lúc này thanh lâm trên mặt tràn đầy tự tin biểu lộ, hắn lẳng lặng nhìn trước mặt một đôi con ngươi, hoàn toàn chưa từng tướng chi để ở trong lòng bộ dạng. Từ xưa đến nay, muốn giết thanh mỗ chi nhân cũng đã theo gió rồi biến mất, theo tuế nguyệt mà tiêu tán, hóa thành bụi bặm, hóa thành kiếp cho. Như người cũng muốn chi ý như thế, như vậy ta thanh mỗ không ngại chém ngươi. Thanh lâm lẳng lặng yên mở miệng, ngữ khí tuy nhiên không cao, lại bao hàm lấy một loại lại để cho người không rét mà run khí tức, lại để cho lịch sử hóa thành bụi bặm, hóa thành kiếp cho. Nói như vậy ngữ vừa nói ra khỏi miệng, tựu lại để cho người cảm giác là như thế rung động. Từ xưa đến nay, thử hỏi ai dám nói ra nói như vậy? Ai dám đối với lịch sử bất kính? Lịch sử, hắn liên lụy đến lớn lao nhân quả ở bên trong. Hắn có khó lường thời gian chi lực ở bên trong. Từ xưa đến nay, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đều có thể dùng vang dội cổ kim đến xưng chi. Thế nhưng mà, không ai có thể khiêu thoát, nhanh nhẹn ra thời gian. Không ai có thể chạy ra tuế nguyệt trừng trị. Mà tuế nguyệt, tự là lịch sử chi lực bên trong một loại. Trừ lần đó ra, lịch sử còn có cái này vô số khó lường chi lực. Bất luận một loại nào, đều không phải sức người có khả năng ngăn cản, đủ khả năng thừa nhận, trước mắt một cái chính là nhân loại, rõ ràng dám nói ra nói như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng, giống lịch sử con ngươi, sớm đã là ra cách phẫn nộ, hắn lớn tiếng gào thét, như là muốn xuyên việt cổ kim, hắn hướng phía Thanh Lâm cực tốc mà đi, thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết, lại để cho hắn chết, không có chỗ chôn. Rầm rầm, nhưng mà, đem làm cái này một đôi âm trầm đáng sợ con ngươi. Vọt tới Thanh Lâm trước mặt, cái kia Thanh Lâm, lại rõ ràng lăng không tan giả. Thanh Lâm toàn bộ một cỗ thân thể, cũng hoàn toàn như là ảo ảnh trong mơ bình thường. Vừa mới tiếp xúc, tự hoàn toàn tiêu tán rồi, biến mất vô ảnh vô tung. Thật giống như cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua bình thường. Là hư không tiêu thất, không thấy. Ừ, lịch sử con ngươi, miệng ra ngoài ý muốn thanh âm. Hắn đã phong khốn cái này đầu thời không thông đạo. Theo đạo lý nói, Thanh Lâm không mới có thể đủ ly khai mới đúng. Thế nhưng mà Thanh Lâm thân thể, tuy nhiên tán loạn, lại không có một giọt huyết lưu lại. Lịch sử con ngươi cũng căn bản chưa từng cảm ứng được Thanh Lâm đã vẫn lạc. Hắn tuy nhiên không biết Thanh Lâm hiện tại người ở chỗ nào, nhưng có thể dự cảm đến, Thanh Lâm nhất định còn sống. Lịch sử con ngươi, tự cho là thông hiểu cổ kim, khống chế muôn đời, lại không biết, bản thân cũng không quá đáng là một cái chê cười. Cái này một cái chớp mắt, một mảnh phong cách cổ xưa bao la mờ mịt đại địa phía trên. Thanh Lâm thân thể, hiển hóa mà ra, trên mặt của hắn, tràn đầy một loại dáng tươi cười. Đối với lịch sử con ngươi, rất là chẳng thèm ngó tới. Lịch sử cổ xưa, thời gian dài ngắn, đều là tương đối mà nói. Chính như Thanh Lâm theo như lời, lịch sử con ngươi, tự cho là chính mình là được cái này toàn bộ một bộ cổ sử. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn trước khi còn có lịch sử, nói cách khác, tại lịch sử trước khi còn có lịch sử là từ sẽ không đoạn tuyệt, giống nhau thời gian, trọn đời lưu chạy nhanh, nhìn như đã đến một cái tới hạn, có thể lướt qua cái này tới hạn, lại phát hiện, lại có khởi đầu mới xuất hiện, lịch sử con ngươi, ánh mắt nhìn thẳng cực hạn tại cái này một kỷ nguyên ở trong, tự nhiên rơi vào tầm thường. Về phần Thanh Lâm tại sao hội theo lịch sử con ngươi phía dưới đào thoát, cái này hoàn toàn hay là muốn được nhờ sự giúp đỡ nghịch loạn càn khôn bí quyết chi huy. Tại lịch sử con ngươi chỗ cấu thành thế giới bên trong, Thanh Lâm tướng nghịch loạn càn khôn bí quyết thi triển đến trên người của mình, khiến cho bản thân thoát ly một mảnh kia không gian, mà hắn lại thừa dịp lịch sử con ngươi chưa từng trở về chi tế, lần nữa thi triển nghịch loạn càn khôn bí quyết, tướng cái kia một đầu thời không thông đạo cho nghịch loạn. Tiến tới đi ra, dưới mắt, hắn xuất hiện tại trong lịch sử một loại điểm, đi tới một tòa thành cổ bên trong, lẫn vào đám người, tin tưởng lịch sử con ngươi, định khó có thể phát hiện hành tung của hắn. Trước tạm lánh phong vội vàng, trốn một thời gian ngắn, chờ thêm cái này trận, lại lần nữa tố thời không thông đạo, trở về ta cái kia cả đời. Đi vào một cái khách sạn bên trong, Thanh Lâm bưng lên một ly thanh trà, tinh tế phẩm, hắn đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, đợi ngày sau làm tiếp trở về. Nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đối với lịch sử bất kính, cuối cùng tướng là lịch sử chỗ khiển trách. Ngày nay, ngươi lại dám nhảy ra lịch sử. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể là lịch sử chỗ vứt bỏ. Cũng tại lúc này, thời không trong thông đạo, lịch sử con ngươi tại lớn tiếng gào thét. Hắn hoàn toàn như là một cái nổi điên đâu lão yêu vật bình thường, thê lương kêu, thanh âm là như vậy chói tai, đáng sợ như vậy. Ông u u, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, hai cặp âm trầm đáng sợ con ngươi đột nhiên hợp hai làm một. Ngay sau đó, cái này một khỏa trong con ngươi